Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832. Cáo trạng, một nam, có phúc làm ra là một tương tự thở dài động tác. Đây là để cho Ngao Mộc Dương cùng nó đi ý tứ. Ngao Mộc Dương buồn bực, có phúc muốn làm gì? Hắn đứng dậy, có phúc lập tức ra bên ngoài chạy. Chạy vài bước quay đầu lại xem hắn, thấy hắn không có theo tới lại ngồi xổm ngồi tại mặt đất cùng sử dụng hai cái chân trước đạp cùng một chỗ đối với hắn gật đầu. Đợi đến Ngao Mộc Dương đi theo nó sau lưng, có phúc lập tức vung lấy cái lỗ tai lớn chạy, đang lăn lộn cùng một chỗ đùa giỡn mông điểm mông nghị tách ra nhìn về phía bọn họ. Nhất thời nhàm chán, chúng cũng theo kịp. Có phúc đi ra ngoài liền hướng thôn nam chạy tới, một đường bước nhỏ chạy trốn, mang theo Ngao Mộc Dương đi một gia đình. Hắn không tại mấy ngày nay, thôn đại biến dạng, ven đường cỏ dại bị diệt trừ. Ngao Văn Sương tìm nghề làm vườn công ty tại ven đường tu lên tiểu hoa phố cùng bồn hoa. Bên trong gieo trồng không phải là danh hoa danh thảo, mà là từ sâu sơn cấy ghép hoa dại. Sắc thái rực rỡ, ganh đua sắc đẹp, dựng lên bồn hoa chủ ý là hắn đánh nhịp. Đại Long Sơn thượng hoa giải vô số, so sánh mẫu đan hoa hồng nhóm, chúng mỹ lệ có chỗ không kịp. Thế nhưng là chúng sinh mệnh lực tràn đầy, dễ dàng cho bảo vệ, dù cho chết đi sau lại từ trên núi đi đào tới bổ sung là được. Nhập gia tùy tục, nhất là phù hợp. Có phúc liền từ bồn hoa giữa xuyên qua, nó thân ảnh không cầm quyền hoa cỏ dại giữa đứt quãng xuất hiện. Ngao Mộc Dương còn phải tỉ mỉ nhìn chằm chằm nó nhìn mới được. Bằng không rất dễ dàng chạy không thấy bóng dáng. Hắn không biết có phúc tại sao phải chạy tiến bồn hoa trong tiến lên. Suy đoán một chút, chỉ có thể là nó mượn này để che giấu chính mình hành tung. Trong thôn từng nhà mang lên ngư nghiệp nhà, này một gia đình chủ nhân kêu Ngao Đông rõ ràng, cửa phòng cắm một mặt kiểu cũ lá cờ, gió biển thổi động lá cờ phiêu động, trên đó viết Đông rõ ràng ngư dân bốn chữ, tới cửa sau có phúc ngửi ngửi, sau đó lay lấy ván cửa hướng bên trong nhìn, Ngao Mộc Dương đi theo hướng bên trong nhìn. Thấy được hai cái màu lông tuyết trắng xóa tung tát ma a đang định trong sân cuồn cuộn. Cùng chúng cuồn cuộn cùng một chỗ rõ ràng là tướng quân. Có phúc một cái chảo lôi kéo hắn ống quần một cái chảo chỉ hướng tướng quân. Trong miệng bất mãn phát ra chít chít tiếng kêu. Đây là tới cáo trạng đó. Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắn biết tướng quân đang làm gì thế? Này khốn nạn tại cùng tát ma a nhóm 333 đâu. Để cho hắn sững sờ là trong sân có bốn cái thanh niên nam nữ đang nói giỡn. Trong đó hai người nam tử trong tay đều cầm lấy chó dây thừng. Hiển nhiên này hai cái tát ma a là bọn hắn sủng vật. Như vậy hắn liền có chút không rõ. Hắn biết trong thôn rất nhiều du khách mang theo sủng vật tới du lịch. Hiện tại sủng vật ở trong thành trong gia đình địa vị tăng vọt. Rất nhiều người du lịch cũng sẽ mang theo chúng. Thế nhưng là tát ma a xem như danh khuyển. Chúng chủ nhân sao có thể cho phép nhà mình yêu khuyển cùng một mảnh Trung Hoa nông thôn khuyển. Giao phối, tướng quân tại Ngao Mộc Dương trong lòng là đệ nhất thần khuyển. Thế nhưng là trong mắt người ngoài không phải như vậy. Tại phổ thông người xem ra nó chính là một mảnh phổ thông chó đất. Đối với nuôi chó người đến nói, bọn họ rất để ý nhà mình cho chó phôi ngẫu giống cùng huyết thống. Đừng nói để cho tát ma a cùng một mảnh chó đất tới giao phối. Chính là cùng cái khác danh khuyển như Akita khuyển, Labrador khuyển cũng không được. Huyết thống hội hỗn tạp, đi qua một đoạn thời gian rất dài. Tướng quân sẽ cùng du khách mang đến danh khuyển nhóm làm loạn. Thế nhưng phần lớn là nó đi dây dưa nhân ra. Các du khách rất kháng cự loại sự tình này. Thậm chí sẽ đi tìm Ngao Mộc Dương cáo trạng. Năm trước Ngao Thiên Văn chất nữ đem bọn họ ra tát ma a đưa tới tạm nuôi dưỡng. Kết quả là bị tướng quân làm cho mang lên em bé. Vì thế Trương Nam vẫn đi tìm hắn kia mà. Hắn lúc ấy phê bình tướng quân, cầm tướng quân cho làm cho rời nhà trốn đi. Lần này tướng quân lại phạm bệnh cũ. Bất quá xem ra các du khách tựa hồ cũng không thèm để ý. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ vẫn đối với tướng quân cùng Tát Ma A thân mật hành vi chỉ trò. Một cái lực cầm lấy đề tài này đang nói đùa. Tướng quân bên kia ngược lại là dũng mãnh phi thường rất. Một hoàng hai trò chơi khiến nó vui cười đều quên chính mình là con chó. Ủ rũ cụp đầu lưỡi híp mắt. Chó biểu hiện trên mặt rất say mê. Nó là hết sức chăm chú đang làm sự tình. Ngao Mộc Dương có bội phục điểm này. Hắn đều đi đến ba con chó trước mặt. Tướng quân sửng sốt không có phát hiện hắn đến nơi. Chính ở chỗ này híp mắt happy. Có phúc nhảy dựng lên tại tướng quân trên mặt chọc một móng vuốt. Kình phong đánh úp lại. Tướng quân cuối cùng cảnh giác lên. Nó đột nhiên sau này thăm dò cũng mở mắt. Đón lấy nó thấy được trước mặt Ngao Mộc Dương này dọa nó nhảy dựng. Nhanh chóng dây dưa dài dòng sau này tháo chảy. Nó hai cái lỗ tai sau này thu nạp. Ánh mắt trợn thật lớn. Đầu lưỡi trong khoảng thời gian ngắn không có nuốt trở về vẫn ở bên ngoài vung. Như vậy trên dưới một chỗ vung. Bề ngoài quả thực chật vật. Ngao Mộc Dương căm tức nhìn nó quát. Tướng quân, ngươi đang làm gì thế? Khó trách tướng quân đêm qua trở về như vậy tinh thần uể oải. Hắn còn tưởng rằng này hung hài tử là trong thôn bận việc lấy bảo vệ chó quần trật tự. Đau lòng phía dưới đặc biệt cho nó ăn nhiều khi nào kim tích. Nguyên lai hắn tự mình đa tình. Này khốn nạn cầm tinh lực đều phát tiết tại thôn từ bên ngoài đến chó cái trên người. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Nếu như nói tướng quân cùng trong thôn chó cái câu kết làm bậy còn xem như nước phù sa không lưu. Ruộng người ngoài, vậy nó cùng du khách mang đến cầu tử làm loạn coi như là phản bội sư môn. Hơn nữa loại sự tình này vẫn dễ dàng dẫn phát du khách bất mãn. Với hắn mà nói là đôi thua hành vi, nghe được hắn quát lớn thanh âm, tướng quân nhanh chóng hướng góc tường toàn, chui vào, hai cái Tát Ma A không rõ ràng cho lắm. Thấy được lúc trước cùng chính mình chơi như vậy happy uy vũ hùng tráng con chó vàng đột nhiên chui vào góc tường, chúng liền đi theo chui qua đi, tiếp tục một trái một phải hướng trên người nó nhào. Tướng quân ủy khuất nhìn về phía lão Ngao, linh động ánh mắt tả hữu nhìn quét, ý tứ là ngươi xem, ta không có biện pháp, chuyện này là chúng động thủ trước a. Bốn cái thanh niên du khách nhận ra Ngao Mộc Dương. Hiện tại Ngao Mộc Dương cũng là không lớn không nhỏ danh nhân. Rất nhiều truyền thông tại tuyên truyền Long Đầu Thôn thời điểm cũng sẽ thuận tiện lấy đem hắn cũng tuyên truyền một chút. Thấy được hắn quát lớn tướng quân, một thanh niên liền cười mỉa nói: Ngao thôn trưởng, ngươi hảo ngươi hảo. Ngao Mộc Dương cùng cười nói: Bằng hữu ngươi hảo. Nhà của ta con chó này không có quy củ thói quen, cho các ngươi mang đến phiền toái, thật sự xin lỗi, ta cái này đem nó kéo đi. Thanh niên khoát tay nói: Không có, thôn trưởng, tướng quân chưa cho ta tạo thành phiền toái gì. Kỳ thật nói ra có chút ngượng ngùng. Ha ha, việc này chúng ta là chủ động, chúng ta muốn cho tướng quân cho cẩu tử xứng cái loại. Ngao Mộc Dương nhìn ra bọn họ không phản đối việc này, thật không nghĩ đến bọn họ lại chủ động tới thúc đẩy việc này. Như vậy hắn có chút kỳ quái, lại hỏi: Vì cái gì? Như vậy sinh hạ tới con chó nhỏ thế nhưng là xuyến xuyến nha. Nói đến đây, thanh niên tới tinh thần. Hắn nói: Xuyến xuyến không sao, nhà của ngươi tướng quân huyết thống rất lợi hại. Nó hợp với tới con chó nhỏ thông minh. Ta có người bằng hữu ra Tát Ma A với các ngươi tướng quân lai giống sinh một ổ con chó nhỏ. Ôi uy, được kêu là một cái thú vị. Đúng đúng đúng, cái khác thanh niên đi theo gật đầu. Khác một thanh niên nói: Thôn trưởng ngươi nuôi chó ngươi biết. Này sủng vật khuyển cả đời tốt nhất có sinh sản một lần. Bằng không về sau dễ dàng có phụ khoa bệnh. chúng ta thấy được bằng hữu chó cùng nhà các ngươi tướng quân xứng cùng một chỗ sinh một ổ rất thông minh. Con chó nhỏ đã cảm thấy tướng quân huyết thống hào, liền nghĩ khiến chúng nó cùng tướng quân xứng một chút. Dù sao nhà của ta chó cả đời liền sinh một ổ. Này một ổ con chó nhỏ chúng ta lưu lại một cái chính mình nuôi dưỡng. Còn lại đưa bằng hữu, không cần cần phải là cái gì giống, chỉ cần nhu thuận thông minh là được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.